Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Dung Nhan đương nhiên không có nhận lấy này khối đồng hồ. Nàng liên tục xua tay. Không không không, này quá quý trọng, nào có lần đầu tiên thấy người xa lạ liền đưa đồng hồ. Nhưng nàng mơ hồ nhìn ra được tới, Lester là thiệt tình muốn bắt tay biểu đưa cho nàng. Người này rốt cuộc là cái gì thân phận a? Tổng cảm giác nàng cái này hàng xóm không bình thường a. Lester trên mặt hiện ra cùng loại nghi hoặc biểu tình. Thực quý trọng, Dung Nhan dò ra tay đem hắn tay đẩy trở về. Chỉ là ở chạm đến hắn đầu ngón tay thời điểm. Hắn như là bị điện giật giống nhau đột nhiên lui về phía sau một bước. Dung Nhan cũng thực kinh ngạc, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi đụng vào. Nhưng người này tay hảo băng ai? Nàng nghĩ nghĩ nói, không cần, cảm ơn, Lester cẩn thận ngắm nghía nàng mặt, sau đem đồng hồ một lần nữa thả lại trong túi. Hắn đang định nói cái gì đó thời điểm, Dung Nhan cười nói, hiện tại buổi tối nhiệt độ không khí rất thấp, nếu là hàng xóm, về sau tái hảo hảo lưu đi, ngươi hẳn là sớm một chút đi trở về, nếu không còn như vậy đông lạnh đi xuống. Chỉ sợ sẽ cảm mạo. Lester lại nhìn quản gia liếc mắt một cái. Sau gật đầu nói, tốt, lần sau tái kiến, cảm ơn ngươi, tiểu thư. Dung Nhan càng là cảm thấy người này kỳ quái. Hắn ngữ pháp cùng nói chuyện phương thức cho nàng cảm giác. Có điểm quái gì, thực phục cổ cảm giác, có chút từ đơn nàng đến liền đoán mang mông mới có thể lý giải. Lester đi theo hắn quản gia đi xuống bậc thang, hai người đi đường rất là nhẹ nhàng hướng cách vách biệt thự đi đến. Liền ở Dung Nhan chuẩn bị đóng cửa thời điểm, Lester đột nhiên quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, không biết có phải hay không nàng xuất hiện ảo giác, tổng cảm giác nghe được đối phương nói một tiếng ngủ ngon. Ngủ ngon, Dung Nhan cũng nhẹ giọng nói một câu, từ đó về sau. Dung Nhan nhìn thấy Lester cơ hội càng ngày càng nhiều, bất quá đại đa số thời điểm đều là ở buổi tối. Ban ngày nhưng thật ra rất ít sẽ đụng tới hắn. Dung Nhan suy đoán, người này đại khái là cái con cú đi. Lester đại khái còn nhớ rõ lần đó nàng đưa hắn bánh quy sự. Luôn là sẽ sai phái quản gia hoặc là tự mình lại đây cho nàng đưa ăn. Khả năng ở hắn xem ra. Đây là biểu đạt hữu hảo một loại phương thức, bất quá bọn họ chi gian vẫn duy trì khoảng cách nhất định cảm. Tựa như Dung Nhan trước nay không đi qua Lester trong nhà. Lester cũng không có tới nhà nàng ngồi quá, hàng xóm chi gian giống như nên như vậy. Nhan, En lại tăng lớn decibel hô một tiếng, Dung Nhan lúc này mới tự phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía En, a, ngươi nói cái gì? En bất đắc dĩ mà nói, ta nói, Lester rất tuấn tú lại thích ngươi, ngươi đâu, nàng, Dung Nhan thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, nàng lắc lắc đầu, ta cảm thấy một người khá tốt, đối luyến ái cũng không ham thích, như bây giờ liền rất hảo, mỗi ngày đều thực Phật hệ, một người muốn làm cái gì liền làm cái đó, yêu đương nói, tổng cảm giác thực phiền toái. Cho nên biết Lester đối chính mình có hảo cảm, Dung Nhan cũng không đi thân cận hắn, vẫn là đem hắn trở thành giống nhau hàng xóm đối đãi. En một tay chống cằm, ngươi không cảm thấy hắn rất tuấn tú sao? Soái, là nàng hai đời thêm lên gặp qua quý nhất khí cũng soái nhất người. Bất quá kia lại như thế nào? Thấy Dung Nhan quả nhiên một bộ không phải thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. En thật sâu mà thở dài một hơi, ngươi có phải hay không bởi vì ta thích hắn, cho nên mới, nàng lời nói còn chưa nói xong, Dung Nhan liền lắc đầu, không phải Lạp Nhan, nếu không phải hắn đối ta một chút đều không có hứng thú. Ta thật sự không nghĩ buông tay, En hạ giọng, tốt xấu cũng tưởng Xuân Phong nhất độ, Lester vừa thấy chính là cái loại này rất tuyệt người a, loại này hạn chế cấp đề tài. Dung Nhan chỉ có thể lựa chọn làm bộ nghe không hiểu bộ dáng. Lester đối En thật là không có hứng thú, thậm chí còn có thể coi như không giả sắc thái. En làm trò Dung Nhan mặt muốn Lester số điện thoại, Lester không có biện pháp chỉ có thể cho, nhưng em mỗi lần đánh qua đi đều là lão quản gia tiếp điện thoại. Mỗi lần đều là Lester không ở. Mỗi lần ngươi không ở ta bên người thời điểm, ta đụng tới hắn, em buông tay cười. Hắn đều không thích nói chuyện. Có một lần càng quá phận, ta rõ ràng nhìn thấy hắn, hô hắn, kết quả hắn đi được càng mau, cơ hồ đều phải bay lên tới. Dung Nhan bị nàng cái này hình dung làm cho tức cười. Chờ ngươi ở thời điểm, hắn mới có thể phản ứng ta một chút. À, cái này hư nam nhân, ta như thế nào vẫn là thực thích hắn. Đại khái là hắn lớn lên soái. NB trắng gật đầu, hắn thật sự quá soái. Trên người còn có loại người khác đều không có quý tộc khí chất. Nói trở về, hắn thật sự không phải quý tộc sao? Không biết, Dung Nhan cũng như vậy hoài nghi quá. Lester khai xe tuy rằng đều là đồ cổ xe, nhưng đều giá trị phi phàm. Mỗi lần mang đồng hồ đều là giá trị ít nhất ngàn vạn hướng lên trên đi. Phi thường có tiền, tính, hắn khẳng định sẽ không thích ta, em một chút đều không nản lòng. Còn thật cao hứng nhìn Dung Nhan. Nhan, ta đã thấy như vậy nhiều người. Cảm giác bên ngoài hình khí chất phương diện này giống như chỉ có ngươi xứng đôi Lester. Ngươi quá mỹ, hắn quá soái, vô luận hai ngươi với ai ở bên nhau, người kia đều sẽ có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Nhưng hai người các ngươi đứng chung một chỗ thời điểm, ta thiên, quả thực làm người cảnh đẹp ý vui, bên này Đông Phương gương mặt cũng không thiếu. Nhưng giống Dung Nhan như vậy mỹ, em nhiều năm như vậy liền gặp qua nàng một cái, nàng hình dung không ra, chỉ là Dung Nhan người theo đuổi đích xác rất nhiều. Dung Nhan từ thư viện ra tới, nhìn đến ngừng ở cửa một chiếc xe cả người đều bất đắc dĩ. Dung Nhan khoảng thời gian trước nhàn đến nhàm chán bồi em đi phỏng vấn. Đụng phải kia công ty lão tổng nhi tử Augustine, hắn đối Dung Nhan nhất kiến trung tình. Tiến tới triển khai mãnh liệt theo đuổi thế công, Augustine lớn lên cũng rất tuấn tú, nghe nói mấy năm trước hắn nhất thời hứng khởi còn đi khách mời qua điện ảnh nhân vật. Cư nhiên còn có một ít fan điện ảnh, Nhan, buổi tối hảo, ta biết ngươi hôm nay không lái xe, cho ta một cái đưa ngươi về nhà cơ hội, hảo sao, Augustine mê muội nhìn Dung Nhan, thẳng thắn nói, Dung Nhan cũng không chán ghét Augustine. Hắn người này còn rất có lễ phép, chẳng qua nàng đã nói với hắn rõ ràng, nàng cũng không có luyến ái ý tưởng, nhưng này cũng không có khuyên lui hắn, tương phản hắn còn càng cản càng hăng, nước ngoài người ở đối mặt cảm tình cùng thích người khi, luôn là đặc biệt cực nóng, nhưng mà Dung Nhan qua đi từ cao trung khi liền ở nước ngoài lưu học. Loại này trận trượng cũng không hiếm thấy, bởi vậy cũng có thể ứng phó đến tới. Dung Nhan nhìn về phía Augustine, ngượng ngùng, ta có kêu xe. Augustine có chút tiếc nuối cũng thực nghi hoặc hỏi. Vì cái gì, Nhan, ta là thiệt tình thích ngươi, Dung Nhan không nói chuyện. Augustine bị cổ vũ tới rồi, tiếp tục nói, ngươi thích Trung Quốc, phải không, ta đáp ứng ngươi, mỗi năm bồi ngươi qua đi trụ mấy tháng, ngươi thích an tĩnh, ta sẽ không xảo đến ngươi. Chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo, người nhà của ta nhóm đã biết ngươi, bọn họ đều thực thích ngươi. Nhan, ở gặp được ngươi phía trước, ta chưa bao giờ nghĩ tới ta sẽ như vậy vì một người mê muội. Trong khoảng thời gian này ta cũng từng muốn bình tĩnh lại, không nghĩ đi quấy rầy ngươi, nhưng ta phát hiện, không thấy được ngươi ta sẽ càng không hảo quá. Này phiên đối thoại toàn một cây em bên ngoài mặt khác hai người nghe xong cái hoàn toàn. Thỉnh ngài bình tĩnh một chút, quản gia nhìn Lester mặt vô biểu tình. Cơ hồ liền ở vào bùng nổ bên cạnh. Lester, ta không thể bình tĩnh. Làm cái kia kêu Augustine người biến mất. Ta không nghĩ lại nhìn đến hắn. Nghe được hắn thanh âm ni quản gia. Này sẽ làm người cảnh giác ta mặc kệ. Hắn quá chán ghét quản gia bất đắc dĩ. Chính là Nhan tiểu thư cũng không thích hắn, Lester vốn dĩ thực tức giận. Nghe được lời này, biểu tình hơi chút hòa hoãn, ngươi như thế nào biết, ta ở, thời điểm, đã hơn 60 tuổi, đối bọn họ cảm tình, đặc biệt là tình yêu nam nữ, lực có thể lý giải quản gia dừng một chút, nếu Nhan tiểu thư thích Augustine, nàng liền sẽ làm hắn đưa nàng, mà không phải cự tuyệt. Hơn nữa Nhan tiểu thư nói chuyện thời điểm trong thanh âm cũng không vui sướng. Bởi vậy, ta cho rằng Nhan tiểu thư cũng không thích hắn. Thỉnh ngài bình tĩnh, Lester vừa lòng, lại hỏi, kia nàng thích ta sao? Ngoặc kép, này liền có điểm khó xử người. Quản gia vì làm Lester vui vẻ, uyển chuyển mà nói, nàng không chán ghét ngài, ta muốn đi qua. Nhan, đang lúc Dung Nhan lại một lần muốn cự tuyệt Augustine thông báo. Hai người một phen lôi kéo thời điểm, đột nhiên có người kêu nàng. Dung Nhan cùng Augustine đồng thời nghiêng đầu. Lester như là từ trong bóng đêm đi ra giống nhau. Hắn rất cao, ăn mặc áo khoác, ở trong bóng đêm làn da càng là bạch đến gần như trong suốt. Hắn đến đây lúc nào? Dung Nhan có chút xấu hổ. Lester đi đến Dung Nhan bên người, nhìn về phía Augustine, lại không phản ứng hắn, mà là lại đối Dung Nhan nói. Cùng nhau trở về đi, Augustine cảm giác quanh thân thực lãnh. Thực không được tự nhiên, thực không thoải mái, đương nhiên, còn có loại phía sau lưng phát mau phát lạnh cảm giác. Người thanh niên này khí chẳng quá cường đại, chẳng lẽ là Nhan bạn trai? Không. Phía trước không nghe nói qua nàng có bạn trai. Dung Nhan nhìn nhìn Augustine, lại nhìn nhìn Lester, cân nhắc luôn mãi, cảm thấy Lester tương đối hảo tống cổ. Liền gật đầu nói, hảo, Lester đều lười đến cùng Augustine nhiều lời một câu. Người này liền đến trước mặt hắn tư cách đều không có. Dung Nhan thấy Lester không nghĩ phản ứng Augustine, liền dứt khoát lười đến theo chân bọn họ tiến hành giới thiệu. Ngữ mang xin lỗi đối Augustine nói, ta đi trước Augustine, ngoặc kép, Lester cùng Dung Nhan hướng đại đạo thượng đi đến, Augustine còn muốn đuổi theo đi lên thời điểm, không biết như thế nào, cảm giác chính mình hai chân đều tê mỏi, cùng rót chỉ dường như, đều nâng không đứng dậy, chờ hắn hoãn lại đây thời điểm, Dung Nhan cùng Lester cũng không biết đi nơi nào, Augustine nghĩ lại mà sợ. Thân thể hắn nên sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Việc cấp bách là chạy nhanh đi bệnh viện kiểm tra một chút. Dung Nhan cùng Lester là ngồi xe taxi trở về. Ở Dung Nhan biệt thự trước xuống dưới. Lester đi theo Dung Nhan phía sau. Chờ thượng bậc thang, Dung Nhan lấy ra chìa khóa mở cửa. Đi vào trước đổi giày. Thấy Lester vẫn là quy quy củ củ đứng ở cửa. Có chút buồn cười. Kỳ thật người này vẫn là thực đáng yêu. Bọn họ đều nhận thức thời gian dài như vậy. Hắn trước nay đều sẽ không theo nàng vào nhà. Mỗi lần đều là đứng ở cửa. Dung Nhan cảm thấy, nàng cùng Lester đều là bằng hữu. Nếu là bằng hữu, kia mời hắn tiến vào uống ly cà phê cũng là một loại lễ phép. Ngươi như thế nào không tiến vào? Dung Nhan xem hắn, Lester lỗ tai lại lén lút đỏ. Còn có điểm nói không nên lời hưng phấn cảm, ngươi mời ta đi vào sao? Dung Nhan cảm thấy hắn vấn đề này hỏi đến có chút kỳ quái. Đương nhiên, tiến vào cùng nhau uống ly cà phê, nghe được nàng nói như vậy. Lester lại hỏi một lần, ngươi thật sự muốn cho ta đi vào sao? Dung Nhan, ngoặc kép, như thế nào như vậy cao hứng? Lester thẳng thắn eo bối. Trên mặt mang theo một loại khó có thể miêu tả tự hào cảm. Thật cẩn thận mà nâng lên một chân bước vào nhà ở. Sau cả người đều đi đến, là ngươi mời ta tiến vào. Hết chương.